Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Quỷ Thôn Tam. Ở đến hơi thở cuối cùng lúc tận mắt thấy chính mình bị một miệng miệng cắn nuốt. Kia một khắc sao sao cùng linh hồn thượng mang đến đau đớn đủ để cho một người chết sau hóa thành lệ quỷ. Mà lúc này, này cổ thi thể chung quanh lại ngoài dự đoán mọi người sạch sẽ. Lục Kiến Thâm bấm cái thủ quyết, nàng chậm đợi chốc lát, không có bất luận cái gì quỷ hồn ứng triệu mà đến. Làm sao có thể, Lục Kiến Thâm thấp giọng nói. Đang lúc nàng nghĩ lại thử một lần thời điểm, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Tiểu hữu không cần thử nữa. Chúng ta sớm thử qua nhiều lần, nơi này cái gì đều không có, Lục Kiến Thâm xoay người nhìn lại. Có cái 40-50 tuổi tuổi tác, thân mặc đạo bào trung niên nam nhân đang đứng ở bọn họ cách đó không xa. Vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách, hắn vẻ mặt lãnh đạm, chỉ tại đối mặt Thẩm Ngộ khi thấp cúi đầu biểu thị kinh ý. Thẩm tiên sinh, Bộc Dương xem, Thích đạo trưởng, Thẩm Ngộ hướng Lục Kiến Thâm giải thích nói. Ngươi luôn luôn tiếc mệnh rất. Làm sao có thể chủ động chạy đến loại địa phương này đến, vị kia Thích đạo trưởng thở dài. Nói, ta lại có thể có biện pháp nào, ta kia không nên thân đồ đệ du lịch đến tận đây. Nghe nói nơi đây ra việc lạ, cũng không xem bản thân có mấy cân mấy lượng, liền tự tiện chạy vào cứu người. Này liền không có tin tức, ta là sư phó của hắn. Lại thế nào cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết, hắn cũng là tiến vào sau mới phát hiện. Nơi này bất thường, nếu không bọn họ kia hai cái lão miễn cưỡng còn có một bác lực. Chỉ sợ bọn tiểu bối tính cả kia đồ bỏ tiết mục tổ người đã sớm chôn vùi nơi này. Lục Kiến Thâm trong lòng trầm xuống, nơi này cuối cùng phát sinh cái gì? Thích đạo trưởng lắc lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ. Ta không biết, ta là thật sự không biết, thôn này chẳng phân biệt được ban ngày đêm đen, chung quanh đều bị sương mù vây quanh, chúng ta từng đã ý đồ đi ra nơi này, cũng không luận dùng biện pháp gì, lòng vòng dạo quanh, lại sẽ trở lại thôn trung tâm ẩn đi, hắn chỉ trên cây đổi chiều thi thể. Ta là hai ngày trước vào, lúc đó cái này đã bất tại này, tiết mục tổ hơn 20 cá nhân, đến bây giờ chỉ còn 7. Còn có 4 người, là tiến vào hỗ trợ Nam Thị điều tra tổ nhân hòa đi ngang qua nơi đây thiên sư, tiến vào phía. Trước không phải nói tới cứu người thiên sư có bát người. Bây giờ bị chết chỉ còn một nửa. Thẩm Tư Nguyên ngẩn ra. Chuyện lớn như vậy, Nam Thị sẽ không tha những thứ kia đục nước béo cò gà mờ tiến vào. Người tới nói như thế nào cũng nên là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra nhân tài. Này mới vài ngày công phu, Thích đạo trưởng mang theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước đi. Càng chạy đến cánh rừng chỗ sâu, mới phát hiện lâm trong treo thi thể xa không ngừng bọn họ ban đầu nhìn đến kia một khối. Cái này thi thể không có ngoại lệ bị đổi chiều ở trên cây. Da thịt bị cắn được hiếm vỡ, lộ ra ngoài y phục cùng các đốt ngón tay sớm bị gió thổi được biến vàng. Nhìn qua đã ở nơi này thật nhiều năm đầu, mà bọn họ mặt vị trí, đều bị một chương lưu tinh mặt nạ sở bao trùm, mặt nạ thượng sắc thái lưu quang rạng rỡ, tươi đẹp được như là vừa bị người dùng họa bút bôi đi lên giống như. Này thôn vị trí bố cục kỳ quái thật sự, các ngươi nói vậy cũng xem qua, nơi này phòng ở cùng phòng ở sửa được quá gần, kiến trúc bàn câu phức tạp. Thôn trang sở tại sơn cốc cốc khẩu cùng đáy cốc phân biệt có tam miếu trấn thủ. Dừng ở bản vẽ thượng, vừa khéo chính là một cái tam giác hình thức. Thích đạo trưởng trầm giọng nói. Ta hoài nghi, nơi này năm mới nên có cao nhân bố cục, vốn có ở đất hạ trấn áp cái gì vậy? Hiện bây giờ, sợ là kia đồ vật trốn tới. Như thực sự cái vạn nhất, ta bối huyền môn người trong, tự làm toàn lực ứng phó. Cho dù là muốn lão hủ đánh bạc mệnh đi, cũng phải muốn trừ bỏ kia tà vật không thể. Thích đạo trưởng rung lên rộng bào, lại không có nghe đến nhận chức gì trong dự đoán phụ họa thanh. Hắn quay đầu đi vừa thấy, chỉ thấy Thẩm Ngộ chính bên cẩn thận nghe cùng hắn giao nắm tay nữ lang nói chuyện. Bên lưu ý dưới chân để ngừa nàng đạp đến trên đất vỡ cốt. liền ngay cả hắn phía sau đi theo Thẩm Tư Nguyên, cũng chỉ cúi đầu like kia đoạn phát trực tiếp video, hoàn toàn không có sẽ đôi hắn vừa mới kia phiên hào ngôn làm ra tí ti phản ứng ý tứ. Thích đạo trưởng, hừ, ước mặt lại đi rồi có 15 phút lộ, đoàn người Phương đi đến rừng cây bên cạnh, thích đạo trưởng ngẩng đầu vừa thấy bầu trời ánh trăng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hiện tại mấy giờ, Thẩm Tư Nguyên không rõ chân tướng, nhìn thời gian, sắp 9 giờ, thế nào, không tốt, thích đạo trưởng sắc mặt đại biến, hắn nhanh hơn bộ pháp, lúc trước là bước lớn đi về phía trước lời nói. Hiện tại chính là hướng phía trước chạy như điên, mau, chúng ta phải đuổi gấp vào miếu, lại trễ phiền toái có thể to lắm. Thích đạo trưởng này như lâm đại địch bộ dáng nhìn xem Lục Kiến Thâm trong lòng căng thẳng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã túm ở Thẩm Ngộ hướng thích đạo trưởng chạy vội mà đi. Miếu ở địa phương nào? Thích đạo trưởng thở hổn hển nói. Không cần rẽ ngoặt, liên tục hướng phía trước chạy là được, Lục Kiến Thâm trong lòng có đáy. Nàng duỗi vung tay lên, trường kiếm kim mang tránh qua, vòng quanh nàng đánh cái chuyển, vững vàng đứng ở trên không. Lục Kiến Thâm lật tay chế trụ Thẩm Ngộ thắt lưng, nàng mũi chân điểm, ở bên cạnh lão thụ thượng mượn lực một đạp, người đã dừng ở thân kiếm thượng. Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy đem Thẩm Ngộ tay cài ở của nàng trên lưng. Ôm sát ta, cẩn thận đừng ngã xuống, ta còn phải vội vàng lao ngươi, Thẩm Ngộ mỉm cười ở nàng bên tai ứng thanh tốt. Hắn ấm áp hơi thở a ở nàng bên tai, biến thành nàng lỗ tai ngứa, không khỏi né một chút, thích đạo trưởng, Thẩm Tư Nguyên, tổ trưởng ngươi lừa ta, ngươi bao lâu liền ngự kiếm phi hành đều được dựa vào người mang. Giải uyên kiếm ở ngươi thức hải trong khóc được rất lớn tiếng ngươi nghe được ma. Lục Kiến Thâm đi xuống nhìn lại, nhường phi kiếm không nhanh không chậm treo ở thích đạo trưởng phía trước. Hỏi, chờ xuống hội xảy ra chuyện gì? Nhưng ngươi như vậy kinh hoàng, thích đạo trưởng không kịp thở nói. Này mảnh trong rừng gì đó, mỗi đến buổi tối sẽ sống lại đi săn, đem trước mặt vật còn sống phá tan thành từng mảnh, ngày đầu tiên bị bọn họ giết chết gì đó, ngày thứ hai liền sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Biến thành cái loại này người không người quỷ không quỷ quái vật. Toàn bộ thôn chỉ có chúng ta này đoan thờ, bọn họ con mồi trừ bỏ chúng ta còn có thể có ai? Thẩm Tư Nguyên, tang thi lấy ra khỏi lồng hấp, kia là cái gì vậy? Thích đạo trưởng vội la lên. Bọn họ sống lại thời gian một đêm so một đêm sớm. Đêm nay lời nói, không sai biệt lắm chính là giờ phút này. Lục Kiến Thâm nghiêng đầu về phía sau nhìn quanh, đối thích đạo trưởng nói, ngươi tính ra thời gian ngược lại thực chuẩn, bọn họ phía sau. Trong rừng thi thể một khối tiếp nhận một khối theo trên cây rớt xuống. Ngã rơi trên mặt đất, lại rất nhanh xoay người xếp đứng lên, bọn họ hoạt động ra tàn phá tứ chi, như là hỏi mùi chó dữ, hướng mấy người phương hướng bay nhào tới, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ liếc nhau. Hai người theo Phú Quý trên thân kiếm nhảy xuống, Phú Quý kiếm rơi vào nàng trong tay, nàng trường kiếm vung lên, trực diện sắp tới thi đoàn, chạy cái gì, loại này đồ vật cùng với một cái lực trốn, còn không bằng duy nhất diệt tới sạch sẽ, ngươi cho là ta không có thử qua sao? Thích đạo trưởng ôm đầu nói, ta cùng lão cố ngày đầu tiên vào thời điểm liền đem bọn họ hết thảy chém giết một lần. Có thể đến ban ngày đi ra vừa thấy, sở hữu bị chém đứt thi thể cùng hôm qua giống hệt nhau đổi chiều ở trên cây. Chúng ta không tin tà, lại thử một lần, nhưng kết quả cùng phía trước lần đó là giống nhau như đúc ta tiểu đồ đệ cũng thử qua chém đứt. Bọn họ đầu lâu, đem bọn họ vỡ thành bát đoạn, có thể nghĩ biện pháp sớm thử qua, căn bản là vô dụng. Chỉ có ở vào đêm trước trốn vào ta nói chùa miếu tài năng ngăn trở cái này thi cốt. Ngươi nói ngươi trước hết trông thấy kia cổ thi thể là chuyện gì xảy ra? Chính là đêm qua, có cái người thường thật sự chịu không nổi. Chính mình chạy đi, ta muốn đi cứu đều không kịp. Trong nháy mắt công phu, hắn liền rõ ràng xé rách nha. Các ngươi cùng với tại đây mặt trên uổng phí khí lực. còn không bằng đem tâm lực lưu nghĩ biện pháp thế nào từ nơi này đi ra, Lục Kiến Thâm kiếm ở nàng. Trong tay chiếu rọi ra sắc bén mũi nhọn, một đạo kiếm quang thẳng hướng thi đoàn mà đi, đem này phê thi cốt một kiếm chặt đứt, thi cốt nửa người trên rơi xuống, lại vẫn như cũ cùng phân cách chi dưới cùng nhau, trên mặt đất cấp tốc hướng bọn họ bên này bò sát. Lục Kiến Thâm chậc một tiếng, thừa dịp Thẩm Tư Nguyên tiến lên đối với những thứ kia gãy thi cốt đại đạp đạp đạp lúc đối thích. Đạo trưởng nói, người lúc trước thế nào chưa nói, đều chặt thành hai nửa, bọn họ lại vẫn như vậy có thể bò. Thích đạo trưởng sắc môi trắng bệch, lúc trước chặt xong liền kết, bọn họ căn bản là không thể lại bò đi lại a. Mấy thứ này, thế mà còn có thể trở nên so phía trước càng mạnh. Muốn là bọn hắn ở đây kéo dài lâu, thích đạo trưởng không dám lại nghĩ đi xuống. Hắn chỉ biết là, bất luận xuất phát từ kia một phương diện, bọn họ đều không thời gian lại kéo. Lục Kiến Thâm thầm nghĩ một tiếng phiền toái. Nàng lấy ra một giấy hoàng phù thẳng tắp đứng ở nàng đầu ngón tay. Nàng trầm giọng thì thầm, nước quan chỉ cấm, không khóa lôi thành, phi thiên hốt lửa, đại bố dương tinh, hách ngày cảo xí, sơn cốc dấu vân, lập tức tuân lệnh. Cùng lúc đó, một đạo hừng hực thiêu đốt tường lửa che ở bọn họ cùng thi đoàn trước. Hỏa thế thẳng vọt lên, thì cốt nhóm lại toàn không quý kỵ hướng trong đống lửa hướng. Liệt hỏa đốt cháy bọn họ thân thể, thẳng đem bọn họ đốt thành đầy đất cho tàn. Lục Kiến Thâm, ta cũng không tin, đều đốt thành như vậy, bọn họ còn có thể bò đi lại đối chúng ta động thủ bất thành. Ít nhất đến đêm mai lúc này, bọn họ là không cần băn khoăn cái này sốt ruột đồ chơi. Thích đạo trưởng không ôm bất luận cái gì hy vọng nói. Như vậy cũng chỉ là trị phần ngọn không trị được bổn mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là nghĩ đến rất đơn giản, ngươi lần này tiến vào, trên người dẫn theo bao nhiêu như vậy lá bùa, có thể nhường ngươi một chương chương văng ra, như vậy hốt lửa phù cũng không tiện nghi, muốn thực dựa vào ném phù chống đỡ thi đoàn, sợ là được đem nàng của cải cho vết sạch. Lục Kiến Thâm lật lật hầu bao, lấy ra một sấp khác nhau lá bùa triển lãm cho hắn xem. Còn có rất nhiều a. Như thế nào cũng đủ dùng thôi, liền tính dùng xong. Lại họa không phải thành, huống chi nàng lại không tính toán ở nơi này an cư lạc nghiệp. Thích đạo trưởng tay run được lợi hại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía Lục Kiến Thâm trong tay lá bùa. Này này này, tiểu cô nương, cái này phù ngươi đều là từ đâu nhi mua? Hắn nhìn đứng ở nàng bên cạnh Thẩm Ngộ. Tâm nói chẳng lẽ là Thẩm tiên sinh giúp nàng họa đến phòng thân. Tự nhiên là ta chính mình họa, Lục Kiến Thâm đem phù thả trở về. Hướng thích đạo trưởng phía trước nói phương hướng đi đến, bất quá vài nét bút đi xuống gì đó. Dùng nhiều tiền mua nó làm chi? Thích đạo trưởng, người so với người, khí thử người. Thích đạo trưởng mang theo ba người hướng một tòa cửa sổ khép chặt đống đá tiểu lâu. Thích đạo trưởng đứng ở trước cửa, theo trong cổ họng phát ra vài tiếng ngắn ngủi tiếng vang. Môn mới từ bên trong mở ra, có cái đạo bào thiếu niên nhô đầu ra, hô hắn một tiếng, sư phụ. Thích đạo trưởng gật gật đầu, chạy nhanh nhường ba người tiến vào, lại tướng môn lần nữa đổ thượng. Lục Kiến Thâm nhìn chung quanh một vòng bên trong hoàn cảnh. Nơi này chỉ có một chút ánh nến chiếu sáng. Thẩm Ngộ thả ra quang cầu vẫn dính ở bên người nàng. Vòng quanh này chùa miếu một vòng vòng bay, để nhường nàng có thể nhìn được rõ ràng. Lục Kiến Thâm phương mới nhìn đến, này tòa trong miếu cung phụng, đều không phải là tầm thường thần Phật pho tượng, mà là hai tôn thân rộng bào nam nữ đối ngẫu. Tượng đá khắc được trông rất sống động, mỗi một chỗ chi tiết đều bị điêu khắc đến cực hạn. Người xem cơ hồ thực cho rằng có như vậy một đôi nam nữ cùng bọn họ chung sống một phòng. Chính trên cao nhìn xuống hướng bọn họ lộ ra một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, đinh, phảng phất phát hiện một cái làm giàu mới đường bến cân vớt. Hết chương.